Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Thay bạn làm vợ tổng tài. Thưa các bạn, có ai có thể nói cho hắn biết một người đàn ông đã trải qua một đời vợ và có một đứa con, sau khi chấp nhận lời khuyên của gia đình, bước thêm một bước nữa để mà cưới một cô gái khác về làm vợ. Anh lại gặp phải một cú lừa vô cùng lớn đến từ gia đình nhà gái, cho đến khi trong chính hôn lễ của mình anh mới phát hiện được người anh cưới lại không phải là cô gái trên danh nghĩa kia. Và điều kỳ lạ hơn là anh đối với người phù dâu của người vợ sắp cưới kia lại sinh ra hứng thú. Và chính vì vậy anh đã đưa ra yêu cầu ép buộc cô ấy phải kết hôn thay người bạn của mình. Mặc dù biết rằng là có một chút ti tiện, nhưng lần đầu tiên anh muốn sống vì điều mình muốn mà không phải là dưới sự thúc ép của gia đình. Và liệu rằng một cuộc hôn nhân vô cùng bất đắc dĩ đừng diễn ra như vậy, có thể nào sẽ đạt được hạnh phúc hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện này nhé. Nam Tuệ à, ở đây. Nghe tiếng gọi của người bạn từ thời đại học, Nam Tuệ đi vào một quán cà phê ở phía nam, đi đến chỗ bàn ăn quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy một cô gái đang mỉm cười vẫy cô đến. Cô nhanh chóng di chuyển về hướng cửa sổ, nơi cô gái đó đang ngồi. Thật là xin lỗi Danh Lệ à, đã để bạn chờ lâu rồi. Đúng đó, tớ đã chờ cậu tận 5 phút đồng hồ rồi đó nha. An Danh Lệ nghiêm trang đưa tay lên dạ nạt. Nam Tuệ ngẩn ngơ, nhịn không được cười lên một tiếng. Cô giật lại cái ghế rồi ngồi xuống. Hôm nay làm sao lại rảnh mà đi tìm tớ như thế này chứ? Cô cất tiếng hỏi. Cậu làm như tớ giống như là người bận rộn giống cậu chắc. Người suốt ngày bận rộn chính là cậu nha. An Danh Lệ tròn mắt mà cất tiếng mắng. Nam Tuệ làm việc ở pub, thời gian làm việc từ 7 giờ tối cho đến 3 giờ sáng. Những ngày cuối tuần còn làm tận đến 5 giờ sáng. Còn An Danh Lệ làm việc theo giờ của một nhân viên hành chính nhà nước. Thời gian của hai người hoàn toàn tương phản. Hơn nữa ngoại trừ làm việc tại pub, Nam Tuệ còn làm việc ở bên ngoài. Việc bán thời gian bằng văn bản là một nhà văn trẻ tuổi đã được xuất bản một cuốn về điều tiểu thư. Hơn nữa nghe nói tiêu thụ cũng được, cho nên nhà xuất bản cũng muốn Nam Tuệ viết thêm một cuốn nữa. Hai tập cũng làm cho công việc của Nam Tuệ thêm phần bận rộn hơn. Bởi vậy các cô đã lâu lắm rồi mới có thời gian ngồi ăn tối cùng với nhau như thế này. Nam Tuệ cười một tiếng. Cậu viết lách như thế nào rồi hả? An Danh Lệ cất tiếng hỏi. Ngày hôm qua tớ mới nêm nộp bàn thảo, kết quả còn chưa biết như thế nào. Ra là vậy, cậu đã nộp bàn thảo rồi. Khó trách ngày hôm nay tớ lại mời được cậu đến đây dùng bữa nha. Có đến mức như vậy hay không chứ? Nam Tuệ nhịn không được mà lộ ra một chút xấu hổ. Này, tớ không có nhìn lầm chứ? Cậu mà cũng để lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ sao? An Danh Lệ trêu đùa cô. An Danh Lệ, cậu hôm nay tìm tớ ra đây chỉ là để cho tớ thôi có phải hay không hả? Cô giả vờ không hài lòng mà nhìn, trợn mắt với Danh Lệ. Đương nhiên là không phải rồi. Vậy thì là chuyện gì chứ? Tớ muốn kết hôn. Cậu nói gì? Nam Tuệ sững sờ nhìn Danh Lệ, quả thực là đã bị dọa đến mức ngây người. Làm chi mà phải biểu hiện sợ hãi như vậy chứ? An Danh Lệ cười nói. Nam Tuệ cau mày, một hồi lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Bởi vì tớ còn chưa gặp qua bạn trai của cậu, mà bây giờ đột nhiên cậu lại nói với tớ là cậu muốn kết hôn. Tớ không bị dọa ngốc mới là lạ đó. Cậu vẫn là đang đùa dẫn tớ có phải hay không hả? Cô nghiêm túc mà cất tiếng hỏi. Không phải đâu. Không phải ư? Cô nhíu mày lại. Vậy thì người yêu của cậu là trộm ở đâu mà ra vậy chứ? Vì sao cho tới bây giờ tớ đều không có nghe qua cậu nói à? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cô không cho rằng Danh Lệ là quái người tin tưởng vào tình yêu sắt đánh, rồi sau đó lại nhanh như một tia chớp để mà kết hôn. Vừa thấy là đã yêu. Trong khoảng thời gian ngắn đã bị sét đánh trúng, ngoài tầm kiểm soát rồi. Đừng có mà nói đùa, cậu nghĩ rằng hôm nay tớ mới quen biết cậu sai sao hả? Vừa thấy đã yêu, chuyện này căn bản sẽ không thể nào xảy ra với cậu. Tớ muốn nghe lời nói thật, Danh Lệ. Nam Tuệ đột nhiên làm gián đoạn lời nói của Danh Lệ. Tớ đây chính là đang nói sự thật. Nếu như tớ tin tưởng đó là sự thật, vậy thì tớ và cậu chẳng phải là bạn tốt rồi. Tớ đã biết nhất định sẽ không thể gạt được cậu mà. An Danh Lệ trầm mặc một chút rồi đột nhiên cười khổ nói. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả Danh Lệ? Công ty của bà tớ đang xảy ra chuyện, cần gấp một số tiền lớn. Cho nên ông ta đem bán cậu đi sao? Nam Tuệ khó có thể tin mà làm gián đoạn câu nói của cô. Nghe nói đối phương điều kiện rất là tốt. An Thanh Lệ mỉm cười. Điều kiện tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.